vì bây giờ cũng muộn rồi, anh không cầu kỳ nữa. Hồng Loan, mình đây. Mình nghe này Hồng Loan. Ok, bạn bạn ất fake cá nhân của mình đi, Hồng Loan. À, Nhật Minh ơi, mình vẫn đọc truyện 100 ngày ép yêu. Mình vẫn đọc truyện 100 ngày ép yêu, bạn lên Google, bạn lên YouTube, bạn search nó sẽ ra, mình vẫn đọc. Quỳnh Nga, Nga Quỳnh, em comment bằng bằng nick Facebook đi, em đừng comment bằng bằng ấy. Ok Hồng Loan, một chút nữa mình sẽ ớt bạn. Chào Gen Z. Vâng, em chào chị Gen Z. Anh ngồi trong phòng một mình. Anh đang ngồi trong phòng một mình, trong một căn phòng vắng giữa đêm khuya. Ok, anh bắt đầu đọc. Chúng ta đến với chuyện kinh dị người dưới chăn. Chiều hôm ấy, tôi từ cánh đồng của xã mới về, trong tay góp nhặt được một ít lúa non, định bụng nấu một nồi cháo cốm cho thằng Nam còn đang ốm trong bệnh viện rên hừ hừ. Quanh đi quanh lại, trời đã tối từ lúc nào, bếp lửa sáng rực, thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là cái nồi nhôm đã đen kịt, dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi nhôm ấy là thứ nước cháo thơm phức tôi nấu từ nắm lúa non ngoài đồng. Dưới ngọn đèn duy nhất ở bếp, tôi cầm một tờ báo hiếm hoi, quét từng nét chữ. Hôm ấy là một ngày vào năm 2003, cả làng lúc ấy còn nghèo đơn sơ lắm. Trên xã cũng mới tính kéo điện được về có mấy hôm. Nhưng cho dù mới có kéo điện về, cũng chỉ có vài hộ dám đăng ký. Phần vì dân mình lúc ấy tính tình tiết kiệm, lại nghèo, còn sót tiền, đến mua một cái bóng đèn còn phải đắn đo suy nghĩ nữa là... Trong nhà chỉ có duy nhất hai ngọn đèn dầu, một ở gian trên, một ở dưới bếp, cũng là để tiện việc đun nấu. Hơn nữa, bình thường người trong nhà cũng ít khi sinh hoạt dưới ánh đèn ở gian trên, mà toàn là về nhà tắm rửa giặt rũ xong lại thi nhau chui vào sưởi gần bếp lửa cho tránh cái đêm đông giá lạnh. Tôi là con thứ hai trong gia đình, tôi sống trong căn nhà này, mà tôi sống ở nơi cách rất xa nơi này, đó là ở thị trấn. Hè này có dịp được nghỉ, tôi tranh thủ xin bố mẹ lên đây chơi với anh em họ hàng. Căn nhà này cũng là căn nhà của ông nội tôi. Ông bà ở với nhau từ thuở khai khẩn đất hoang, từ cái thời mà xã Thắng Lợi này còn chưa có một bóng người kinh. Bà tôi thì đã mất từ năm 2000, còn một mình ông cô đơn lạnh bóng. Bố mẹ tôi làm công tác tư tưởng, đón ông xuống huyện để tiện bề chăm sóc, còn căn nhà thì để lại cho chú Út Tài quản lý. Chú Út Tài cao to vạm vỡ, năm ấy đã trên 20 tuổi, sức người khỏe, ấy vậy mà chẳng có vợ con, thậm chí là một cái mảnh tình vắt vai cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện ấy cũng chẳng phải là không có nguyên do. Thời ấy, cả xã Thắng Lợi nằm trên một triền sông của dòng sông Mã hoang sơ. Sông nhỏ mà hung hiểm vạn phần, cứ vài hôm lại có người chết trôi giạt sông qua cái đoạn sông của xã. Người chết nhiều, đến nỗi người lớn trong nhà còn cảm thấy sợ hãi, cấm trẻ con không được bén mảng đến gần khúc sông, bằng không là chỉ có ăn đòn. Ấy thế cấm là vậy, lũ trẻ vẫn ngang nhiên tắm ở sông như thường. Đối với chúng, lòng sông yên ả hiền hòa, cùng lắm cũng chỉ là vài cái xác. Lũ trẻ lúc ấy bạo gan lắm, bạo gan hơn lũ trẻ con bây giờ nhiều, thậm chí còn có đứa dám ngủ ngoài nghĩa địa. Lớn hơn một chút còn nói là đã từng đùa giỡn với lửa ma chơi. Quay lại công việc của chú Út Tài, tại sao chú không lấy được vợ? Chuyện ấy cũng từ cái công việc mà người ta muôn đời kiêng kỵ khó nói ra, đó là nghề đào mả cho người chết. Nghề này tính ra thì chẳng đáng nói gì, thế nhưng bấy giờ xã Thắng Lợi này mê tín lắm, cứ có chuyện gì liên quan đến người chết là lắc đầu nguênh nguẩy. sợ rằng đã đắc tội với Hà Bá, sợ rằng ma theo về, đủ thứ chuyện. Mà nghề của chú Út Tài là quanh năm suốt tháng sống với người chết, tránh sao cho khỏi cái thứ tập quán cổ hủ lạc hậu ấy được. Cho nên, vì vậy, dẫu chú Út Tài có đẹp trai cao to đến mấy, cũng bị ông bà cố nội thân sinh của mấy cô làng cấm tiệt, không bén mảng lại gần chú. Có cô cũng vì ham mê cái bề ngoài của chú Út Tài, nhưng sợ mấy chuyện mê tín, cuối cùng lại dứt bỏ một mối tình trong lòng. Nhìn nồi cháo sôi sùng sục nghi ngút khói, dạ dày tôi liên tục đánh tiếng kêu lên như muốn biểu tình. Tôi thò cái muôi méo mó vào miệng nồi, nếm qua một chút, tra một ít gia vị cho vừa. Xong, đóng nồi cháo vẫn còn đang sôi, cẩn thận đặt tờ báo sang một bên, tránh xa bếp lửa. Sau đó đứng dậy, bước lên nhà, định bụng gọi thằng Nam đang ốm rên rỉ trong kia cố ngồi dậy ăn tí cháo cho khỏe người. Nhưng tôi vừa bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp để tiến vào gian trên, đã bắt gặp thằng Nam đứng đấy từ lúc nào. Miệng nó cười toe toét như đang đùa bỡn tôi, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thế nhưng lạ thay là cả người nó bừng bừng sức sống, cứ như chưa từng ốm qua bao giờ. Cứ như cái việc nó ốm chỉ là một trò lừa khéo léo của nó vậy. Thằng Nam là con cả của vợ chồng chú Định. Hôm rồi hai vợ chồng chú có việc phải xuống huyện nên gửi nó qua cho chú Tài chăm. Vì trong người nó đang có bệnh, thằng Nam dáng người nhỏ nhắn, gầy gộc hốc hác. Từ lúc mới sinh cho đến bây giờ, bệnh tật liên miên, đến khổ cho vợ chồng chú Định, cũng đã tốn không ít tiền thuốc thang cho nó mà cũng chẳng khá hơn, cũng chỉ là toàn bệnh lặt vặt. Mà cái thời ấy, người ta mê tín đến khổ. Cả vợ chồng chú Định là con người tân tiến, được đảng khai sáng văn hóa, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của xóm làng, cũng mang cái bụng mê tín như người ta. Vợ chồng chú thím cho rằng chắc tại ngày xưa đặt tên thằng Nam là Nam quá đẹp, nên thổ địa ghen tức, không cho nuôi lớn dễ dàng. Cho nên bình thường chú thím ấy vẫn thường gọi thằng Nam trong nhà bằng cái tên chẳng mấy thân thiện là thằng Bầm. Thằng Nam cười ngây ngốc, tôi chẳng quản. Nó kéo tôi xuống bếp, múc cho nó một bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát, húp nấy húp để. Ăn xong, cái dạ dày no căng, chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng tính tình trẻ con, tôi vẫn ham chơi lắm. Gạ thằng Nam dẫn mình đi chơi trong làng với đám bạn của nó cho bằng được. Thằng Nam từ đầu đến cuối cầm bát cháo, chẳng ăn được mấy thìa, lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng chẳng lấy làm kỳ lạ, bởi lẽ cơ thể nó vừa mới ốm dậy, sức đâu mà ăn nhiều. Hơn nữa, mình cũng chẳng muốn ăn. Tôi có chút lo lắng cho nó, phần muốn nó ra ngoài, phần vì ham cái thú chơi bời. Với lại tư tưởng đã ốm là phải vận động mới nhanh khỏe, nên càng quyết tâm lôi bằng được nó ra ngoài. Hai anh em ra ngoài chốt then cửa giả, rồi chạy lung tung vào màn đêm. Thời đấy nhà nào nhà nấy đồ đạc chẳng có gì, cho nên ra ngoài chẳng bao giờ phải khóa. Chốt cái then cửa chủ yếu cũng chỉ để tránh mấy con thú hoang vào nhà bới bục linh tinh. Thú hoang thời ấy cũng nhiều lắm, săn bắt mấy thứ như con hoẵng con nai cũng nằm trong sở thích của chúng tôi. Vì mỗi lần như vậy chúng tôi lại được một nồi thức ăn tuyệt vời. Tôi với thằng Nam ra đến đầu xã, trên đường đi qua không ít nhà trong bản. Thì thoảng nhà nào có nuôi chó lại nghe tiếng chó sủa dữ tợn. Tôi chẳng lấy làm sợ, thậm chí tôi và thằng Nam còn tận tình ném đá vào mấy nhà kia cho lũ chó sủa to hơn, xong rồi chạy bán sống bán chết. Ở đầu xã, lũ trẻ đêm nay có trò đánh trận giả. Tôi với thằng Nam vừa gia nhập đã bị bọn chúng phân ngay cho phe trung lập, là cái phe mà cứ gặp là ăn đánh. Thời này lũ trẻ chơi đánh trận giả còn chơi dại lắm, chúng đâu biết nguy hiểm là gì, toàn dùng ná cao su, sau đó lấy quả vông to cỡ hai ngón tay nhằm thẳng vào mông đối phương mà bắn không thương tiếc. Tôi với thằng Nam cười khổ, làm phe trung lập thì chẳng có gì tốt, chỉ tổ ăn đạn nhiều hơn. Vi phạm trò chơi của lũ trẻ là địa bàn cả cái xã thắng lợi này, cứ gặp ai không phải phe mình là bắn. Tôi nhanh tay cầm chiếc ná cao su chú Tài mới làm cho hôm trước để bắn chim, cùng với thằng Nam nhanh chân chạy về nhà cố thủ, tiện đường đi qua bờ ao còn hái thêm vài quả vông để tiếp đạn dược. Xong chẳng được mấy phút đã thấy lũ trẻ phía sau hò reo ầm ầm, kêu la oai oái. Đông đúc những đứa trẻ tản ra tứ phía, mỗi phe đều có một tổ đội túp 5 túp 3 đi cùng nhau, hễ thấy phe địch là hô to cùng bắn. Nhà túng chúng tôi không cách xa lắm, có vài nhóm đã nhắm trước đến hai anh em chúng tôi còn đang thi nhau hò hét đuổi theo huỳnh huỵch. Tôi với thằng Nam chạy bán sống bán chết, đến mặt mũi còn không dám quay lại, bởi vì chậm chân một chút là có thể nghe thấy tiếng quả vông bay sát thân mình kêu vùn vụt. Đến lúc nào nhìn thấy thì đã thấy hai anh em chia hai ngả, mỗi đứa vừa chạy vừa nã đạn vông về phía sau bắn lùi quân địch. Thoáng trông thấy cửa nhà, tôi lao vào trong cánh cửa gian trên, phi vào trong gian thóc cạnh bếp. Thằng Nam cũng lao được vào nhà, còn chẳng kịp đóng cửa thì nghe tiếng quả vông đập mép cửa cành cạch nhiều như mưa rơi. Thằng Nam cố sức đóng cánh cửa, sau đó thi thoảng từ khe hở của cửa bắn đạn vông như để chống trả. Tôi cũng làm theo, vừa cười lớn vừa bắn, còn đánh tiếng với thằng Nam: khi nào thằng Đạt về, anh em mình đủ 3 người thì đâu cần phải trốn chúng nó như thế này. Thằng Đạt cũng là em họ tôi, con chú thím ba. Nó là thằng chỉ kém tôi 1 tuổi nhưng liều lĩnh khác người. Chẳng vậy mà tôi lại chả thường chửi nó là cái thằng nghịch ngu. Cũng chính vì cái sự liều lĩnh của nó mà mấy lần đi đánh trận giả chúng tôi đều thắng vang dội. Bởi lẽ lũ trẻ cứ nghe thấy cái tên Đạt thắng lợi là đã biết mặt nó, bởi vì thằng này nổi tiếng chơi ngu nghịch dại, động chi vào nó cho mệt người. Thế nên cứ đánh trận giả có mặt thằng Đạt là quân địch phải tăm tia trước, xem chúng tôi hướng nào để còn trốn. Hôm nay có thể chúng biết thằng Đạt đi vắng cho nên mới đem chúng tôi xả đạn trả thù. Tôi biết vậy nên càng cười lớn. Đến khi khung cảnh có thằng Đạt thì cả lũ kia sẽ phải nháo nhào chạy loạn xin tha. Tiếng đạn vông càng lúc càng thưa, có lẽ lũ trẻ bên ngoài biết chúng tôi lì lợm bên trong sẽ không ra, cho nên bắt đầu đi tìm mục tiêu khác. Tôi thở phào một hơi, thằng Nam vẫn giữ khuôn mặt trắng bệch sợ sệt. Lúc này tôi mở cánh cửa kho thóc đi về gian trên, hai anh em xách cái đèn ra đầu phía đầu giường định ngồi, nhưng thấy trên giường từ lúc nào đã có thân người trùm chăn kín không động đậy. Tôi nghĩ bụng, chắc là chú Tài đi đêm mới về nên ngủ sớm. Thằng Nam thấy tôi càng gần phía giường hình như càng sợ hãi, run bắn lên. Tôi cười lớn khúc khích nói: chú Tài chứ ai đâu mày phải sợ. Rồi đến gần, tôi nói lớn hơn: chú Tài nhỉ? Xong rồi nhanh tay lật chăn định đùa bỡn với cái thân người trong chăn ấy. Hỡi ôi, một sự thật kinh hoàng đập vào mắt tôi. Một cái mùi khủng khiếp bốc lên như mùi gà trần long hấp hơi, thật muốn nôn mửa. Một thân ảnh quen thuộc với hai mắt trợn trừng như đang nhìn tôi ai oán. Cả thân người ấy cứng đờ như một tảng đá, mái tóc bê bết cộng với khuôn mặt trắng bệch và làn môi khô khốc. Thứ tôi đang nhìn thấy là một thân thể không chút hơi thở, là một người chết, mà người chết đó không ai khác, chính là thằng Nam. Cả người tôi run bắn lên bần bật, muốn chạy nhưng phát hiện không sao có thể lê đôi chân, còn muốn quay đầu lại nhìn len lén xem có phải thằng Nam vẫn đứng sau lưng không, có phải lúc tôi đang bị hoa mắt hay không. Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc run lên như cầy sấy, rồi lại ngửi mùi từ cái xác bốc ra mà muốn ngất đi. Lúc này đầu nhà có tiếng người lớn nói: hai đứa ở nhà sao đóng cửa giả kín thế kia? Là tiếng chú Tài. Tôi trong cơn chới với như vớ được cọng dây cứu mạng, cả người thanh tỉnh, chân tay đều cử động lại được. Tôi vọt chạy ra ngoài nhanh như biến. Khi tôi vừa chạy thì như có bàn tay vô hình níu kéo tôi lại, tóm lấy chân tôi như muốn giam cầm. Não tôi như muốn phát điên, tim đập loạn, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm. Tôi lại còn cảm giác như cái mùi mồ hôi của tôi có đôi phần giống mùi cái xác với đôi mắt trợn trừng dưới chăn kia, xác thằng Nam. Tôi chạy điên cuồng vào màn đêm, tay chân cọ sát vào cây gai bụi ven đường khiến chân tôi rớm máu. xung quanh tôi đâu đấy như có ánh lửa sáng lập lòe, là lửa ma chơi. Tôi vẫn suy nghĩ được như vậy cho đến khi tôi gục xuống. Ở làng tôi luôn có một câu chuyện, chuyện rằng khi có một người chết, âm tào sẽ cho lũ ma chơi lên trần gian nhảy múa để đón mừng linh hồn mới về cõi vô hình, chấm dứt mọi cuộc sống đau khổ nơi trần thế. Trí óc tôi mông lung một mảnh. Cho đến khi có những cơn gió lạnh thổi qua, tôi đã thanh tỉnh, mở mắt ra, thấy quần áo đã xộc xệch, rách mấy mảng to lớn. Trời đã sáng từ lúc nào, tôi nằm giữa cánh đồng của xã Thắng Lợi. Tôi đứng lên, trời sáng khiến lá gan tôi bạo hơn thêm nhiều. Tôi trở về nhà và kết thúc nốt câu chuyện tối qua khiến tôi đã kinh sợ. Ngoài nhà, thấy chú Tài đã đội khăn tang, đứng sẵn đấy gọt cây chuối. Trong nhà không ngừng có tiếng người hô hào, mùi khói nhang nghi ngút bốc. Chú Tài thấy tôi trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Chú chỉ tôi vào phía trong thắp một nén nhang. Tôi len lén ánh mắt nhìn vào trong, thấy người ta không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác thằng Nam, chân tay bị buộc chặt, rồi từng tấm ván được ghép vào. Tôi đứng đó chân chối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó bàng hoàng. Tôi ngồi phẹt xuống chiếc ghế dài, thờ người. Chú Tài chặt khóm chuối, rồi cũng ngồi xuống ghế. Chú bắt đầu kể. Thằng Nam bị ốm đã mấy hôm, mãi đến hôm qua, chú thấy nó ốm quá, nên cố mượn chiếc xe đạp để chạy xuống huyện mua thuốc cho nó, sẵn tiện báo cho vợ chồng chú thím định. Nhưng chú không ngờ rằng, chú vừa về thì thằng Nam đã chết, còn gặp tôi chạy như điên ra khỏi nhà. Chú cố lôi tôi lại nhưng không kịp. Lúc này tôi đã biết cái thứ vô hình muốn níu giữ mình lại không phải cái thứ mà trong lòng tôi sợ hãi, đó chỉ là chú Tài mà thôi. Tôi nghĩ lại càng run thêm. Tôi nghĩ đến lúc thằng Nam nở nụ cười trêu chọc ở đầu cái cánh cửa bếp. Đáng nhẽ ra lúc ấy tôi phải nghi ngờ ngay mới đúng, một con người đang bệnh tật cửu tử nhất sinh sao chỉ trong chốc lát đã khỏe. Rồi còn bát cháo mà thằng Nam ăn. Lúc này tôi mới nghĩ đến, tôi chạy xuống gian bếp, thấy bát cháo đã thiêu, còn có nấm mốc. Mà rõ ràng bát cháo tôi vừa mới nấu tối qua. Hơn nữa mùa này còn là mùa trời lạnh, không thể nào thiêu nhanh như vậy. Tôi mới nghĩ rằng thằng Nam đã chết thì lúc ấy còn gì ăn được cháo. Nhẽ ra tôi phải suy nghĩ ngay lúc ấy mới đúng. Cầm bát cháo mà tay tôi run lẩy bẩy, suýt nữa rơi cả cái bát. Chú Tài phải nhanh tay đỡ lấy tôi. Tôi nhìn vào cái xác trắng bềnh bạch còn đang nhắm mắt kia mà thấy lạnh lẽo. Bỗng lưng tôi gai lên, rồi như thấy có một bàn tay vô hình vỗ vỗ vào vai tôi như muốn nói điều gì đó. Hết chuyện. Cái chuyện này nó chỉ ngắn thế thôi. Chuyện nó chỉ ngắn thế thôi các bạn. Ok, vậy là cuối cùng cũng vẫn đọc được một cái chuyện ma cho ra hồn, đúng không? Cái chuyện này thì nó chỉ ngắn thế thôi, nó không dài đâu em.